Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2627. Chương 2627. Ngu xuẩn. Ngươi là đang gây hấn với ta. Cái kia đại yêu nhìn lấy Lâm Thành Phi, thanh âm thâm trầm hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: Không có, ta chỉ là không thích ngươi phương thức nói chuyện. Vừa mới nhiều người như vậy tiến vào thâm yêu đàm muốn bắt ngươi đồng tộc. Ngươi đi tìm bọn họ báo thù đi a. Oan có đầu nợ có chủ. Coi như đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Người nào cũng sẽ không có hắn lại nói. Nhưng chúng ta chỉ là hảo hảo ở tại đàm một bên đứng đấy. Ngươi đối với chúng ta thả cái gì ngoan thoại. Ngươi, ha ha ha, không giống nhau cái kia đại yêu nói chuyện. Châu Thanh Dương đã nhảy lên một cái, trực tiếp chân đạp đầm nước, lơ lửng phía trên, yêu nghiệt, ngươi dám can đảm vọng giết nhiều như vậy đạo môn đồng đạo. Chúng ta Khô Nhai Hải chứa không nổi ngươi, ta Châu Thanh Dương, hôm nay muốn vì chư vị đồng đạo báo thù. Khô Nhai Hải, Châu Thanh Dương, cái kia đại yêu tựa hồ làm liếm bờ môi động tác. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Liễu Túc gấp vội mở miệng vì Châu Thanh Dương trợ uy. Chỉ là nhất đại yêu mà thôi. Có tư cách gì tại Châu Sư Huynh trước mặt làm càn? Thức thời lời nói, lập tức ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm. Không phải vậy, Châu Sư Huynh cùng Khô Nhai Hải đều không bỏ qua cho ngươi. Khô Nhai Hải, đại yêu cười lạnh, Khô Nhai Hải lúc trước thật là danh động thiên hạ. Nhưng là bây giờ... Rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Huống chi, ngươi chỉ là Khô Nhai Hải hậu nhân mà thôi. Chút thực lực ấy, cũng dám lấn ta yêu tộc không người. Ta không phải lấn phụ các ngươi yêu tộc. Châu Thanh Dương khẽ cười nói. Yêu tộc lớn như vậy, cao thủ đông đảo, ta tự nhiên không dám khi dễ. Ta chỉ là đang khi dễ ngươi mà thôi. Đây là ngươi cùng chúng ta tu đạo người ở giữa ân oán. Đừng đem toàn bộ yêu tộc kéo vào. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc sao? Tốt một cái vô liêm sỉ nhân tộc tu đạo người. Đại yêu cười lạnh. Ta hiện tại cho ngươi một con đường sống. Cút ngay. Không phải vậy, liền để Khô Nhai Hải chờ lấy nhặt xác cho ngươi đi. Châu Thanh Dương là tới rượu võ dương oai, há có thể dung đến phía dưới cái này đại yêu làm nhục như vậy tại hắn. Khi lấy được ngũ hỏa thất cầm phiến trước đó, hoặc là hắn còn không dám cùng một cái đại yêu khiêu chiến. Nhưng là bây giờ, hắn có cái này lực lượng, Liễu Nhất Đao quát lớn, đồ hỗn trướng, ngươi đây là không biết điều. Đã như vậy, thì đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Hôm nay tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vì thương vong trong tay ngươi đồng đạo nhóm báo thù. Đao khí tung hoành ở giữa, Liễu Nhất Đao đã bắt lấy một thanh trường đao, gần người tiến lên, ta Liễu Nhất Đao, hôm nay thì cùng Châu Sư Huynh, cùng một chỗ chiếu cấu ngươi cái này cái gọi là đại yêu. Còn có ta, một tiếng hét phẫn nộ bên trong, Liễu Túc đồng dạng tiến lên, cùng Liễu Nhất Đao sóng vai mà đi, cái kia đại yêu bất vi sở động. Vẫn là lấy trước đó tư thái đứng tại đầm trên nước. Muốn tìm cái chết lời nói. Các ngươi cứ tới. Chỉ có vị sư tỷ kia. Bất động thanh sắc đứng tại bờ đầm nước. Tựa hồ không có chút nào vì Châu Thanh Dương tình cảnh lo lắng. Hai vị sư đệ chậm đã. Châu Thanh Dương khẽ quát một tiếng. Cản dưới lập tức muốn xuất thủ Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc hai người. Cái này đại yêu. Một mình ta liền có thể thu thập, các ngươi chỉ cần ở bên quan chiến là được. Đối Châu Thanh Dương lời nói, hai người này là nói gì nghe nấy. Nghe vậy cười nói, cái kia sư huynh đệ ta hai người, thì xin đợi Châu sư huynh kỳ khai đắc thắng. Đợi ngài chảm cái này đại yêu, chúng ta vì ngài chuẩn bị tốt thịt rượu. Chúng ta thật tốt chúc mừng một phen, không say không về. Hai người này mông ngựa không dứt, chỉ nói là nói lấy, thì phát giác được có chút không đúng. Rõ ràng tất cả đều là lấy lòng lời nói. Vì cái gì Châu Thanh Dương sắc mặt lại càng ngày càng khó coi? Chỉ là suy nghĩ một chút, Liễu Túc thì hiểu được. Hắn trên mặt mang lên một cái rực rỡ nụ cười. Hôm nay Châu Sư Huynh chém giết đại yêu về sau, chúng ta tự sẽ truyền cáo những cái kia bị đại yêu giết hại đồng đạo, để bọn hắn vĩnh viễn cảm niệm Châu Sư Huynh ân đức. Châu Thanh Dương lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Ân đức không ân đức, hắn cũng không làm sao quan tâm. Chỉ là, hắn chém giết đại yêu tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên một trận oanh động. Đến lúc đó, hắn Châu Thanh Dương đại danh, hội lấy một loại 10 phần tốc độ kinh khủng truyền khắp thiên nguyên thiên hà. Danh tiếng có, hắn Châu Thanh Dương nhân sinh cũng liền viên mãn. Nghe những người này lời nói, thế thì muốn khóe miệng mang theo một tia đùa cợt, đột nhiên khoát tay, 10 triệu giọt nước thì quay chung quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng xoay tròn, giọt nước trong suốt sáng long lanh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phát ra thất thải quang mang, trông rất đẹp mắt. Đi, đại yêu rõ ràng quát một tiếng, những thứ này giọt nước liền tất cả đều là hướng về phía Châu Thanh Dương mà đi. Liễu Túc cùng Liễu Nhất Đao biến sắc, thân hình trong chốc lát lui về, đồng dạng đều là cao thủ, vừa ra tay liền biết đại khái đối phương chiến đấu lực thuộc tại cái gì phương diện. Chính mình là không phải người ta đối thủ. Cầm khống Thủy Châu, bình thường nhất tu đạo người cũng có thể làm đến, nhưng là bọn họ lại rõ ràng phát giác được giọt nước này bên trong lại mang theo một số kỳ dị lực lượng, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Chỉ cần chạm đến những thứ này giọt nước, hẳn là cũng thì cách cái chết không xa. Đại yêu, đây chính là đại yêu thực lực. Liễu Nhất Đao tự lẩm bẩm. Liễu Túc liếc hắn một cái. Chúng ta, vậy mà mưu toan cùng một cái đại yêu động thủ. Nếu như vừa mới Châu Thanh Dương không ngăn bọn họ, mặc cho bọn họ đi cùng cái kia đại yêu động thủ lời nói, chỉ sợ bọn họ liền một hiệp đều nhịn không được, trong chốc lát liền phải biến thành hai cỗ xác chết. Châu Thanh Dương lại là không lùi mà tiến tới. Bá một tiếng, ngũ hỏa thất cầm phiến tự động mở ra, thủ hộ tại Châu Thanh Dương trước mặt. Thản nhiên hỏa diễm vây quanh hắn, nhìn như lơ lỏng, thế nhưng là những cái kia giọt nước tại đi vào hắn phụ cận về sau, tất cả đều ngay đầu tiên biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nghiệt xúc, lập tức dừng tay, ta có lẽ sẽ còn cho ngươi một con đường sống. Châu Thanh Dương mây trôi nước chảy nói ra, một hồi ta thật là không khách khí. Đại yêu âm thanh lạnh lùng nói, có thủ đoạn gì, cứ việc tất cả đều dùng đến. Liền dựa vào một thanh phá cây quạt, liền muốn ngăn trở ta. Ý nghĩ háo huyền, nói chuyện, hai tay của hắn khẽ nhúc nhích ở giữa. Dưới chân đầm nước phun trào, theo trong nước tựa hồ lao ra một cái màu trắng cái bóng. Thẳng đến Châu Thanh Dương mà đi. Đó là cái gì? Liễu Nhất Đao kinh nghi bất định, trong lòng run sợ hỏi. Liễu Túc run giọng nói, tựa như là quỷ nước, tu đạo người là không sợ quỷ. Bất luận cái gì quỷ hồn, trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là một luồng u hồn thôi. Tiện tay ở giữa liền có thể đem bọn hắn đánh vĩnh thế không thể siêu sinh. Thế mà, loại tu luyện này qua nước quỷ khác biệt. Nước vốn là thuần âm, quỷ nước lại ở trong nước tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng. Thường thường có khả năng nhất nhiễu tâm hồn người. Thậm chí cái kia cường đại âm khí sẽ cho tu đạo người trong thần thức lưu giữ xuống một loại không hiểu hoảng sợ. Cao thủ tranh chấp, một cái hô hấp ở giữa liền có thể quyết phân thắng thua. Mà một phương có hoảng sợ, thua hoặc là chết, đã có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Thế nhưng là, Châu Thanh Dương lại chỉ là thản nhiên nhìn lấy đây hết thảy, không phải trên bàn đồ vật. Không biết ngũ hỏa thất cầm phiến, vốn là thiên hạ chí dương chi vật, càng là trong thiên hạ tất cả âm vật khắc tinh. ngươi lại còn làm một cái quỷ nước đi ra. Ngu xuẩn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.